Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 536, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yamai tỉ muội cũng lập tức hành động, truyền nắm tại tay phải mũi tên phía trước, rất đơn giản sáng tạo ra loại nhỏ lốc xoáy cỡ nhỏ, vòng xoáy nhanh chóng biến lớn, tạo thành lá chắn cản lại đánh tới công kích. Không dừng lại ở đó, theo Yamai tỉ muội khống chế, to lớn lốc xoáy tiếp theo hung hăng phong quét ngang quần tụ tập cùng một chỗ con rối hình người. Đáng tiếc sức gió công kích đánh tan Bandersnatch không mất một sợi tóc, sắt thép chế tác thân thể, phong sức mạnh cũng không thể đem chúng nó đơn giản đánh nát, nhưng cũng có thể đem bọn chúng cho làm mất phương hướng, tại không trung bay qua bay lại. Nhìn chúng nó một lần nữa dọn xong tư thế sau lần thứ hai không nhìn trọng lực hướng nàng xông lại, hai nữ tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt không vui cau mày mau. Hừ, thực sự là buồn nôn ra hòa, xem ra nhất định phải lại dùng phía chân trời bay nhanh giả đến giết chết chúng nó. Kaguya lầm bầm lầu bầu nói, cũng không quên tiếp tục công kích. Đồng ý, lên A, Kaguya. Yuzuru gật đầu, vù một tiếng, Yamai tỉ muội kéo theo cuồng phong va về phía một cái Bandersnatch người máy, mũi tên bắn giết một đám, Yamai tỉ muội thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù Bandersnatch số lượng có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho các nàng giết. Phía dưới Lancelot cũng không dừng lại, Yuto trực tiếp gọi ra chiến cơ chiến đấu, Lancelot thao túng máy bay chiến đấu bay đi lên, trợ giúp Yamai tỉ muội toàn bộ hỏa lực triển khai, trong mấy phút ngắn ngủi liền đem Bandersnatch đoàn đội cho quét sạch. Không có khả năng, không trung tàu Abaten bên trong, mắt thấy biểu hiện trên màn ảnh ra hình tượng, hạm trưởng Paddington đại kêu thành tiếng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bandersnatch đội, làm gem xã nhất là thể hiện nhất công nghệ cao cùng sức chiến đấu đại biểu thứ nhất, nhưng là có thể dễ dàng đối kháng bất kỳ quốc gia nào một chi quân đội, lại bị đơn giản như vậy cầm xuống. Hạm trưởng Paddington nhìn thấy Yamai tỉ muội dễ dàng săn giết Bandersnatch một màn, lập tức phát ra mệnh lệnh nói. Chuẩn bị chủ pháo, đem tàu thủy đổi thành ma lực sinh thành trạng thái. Mục tiêu phía dưới đảo địch nhân, nhưng là, phía dưới Ellen đại nhân vẫn còn. Không cần để ý, xem như là nàng hy sinh vì nhiệm vụ A, Berserk tỉ muội tốc độ rất nhanh, khó mà giải quyết. Phía dưới đảo có công chúa cùng ác mộng, ưu tiên đem các nàng tiêu diệt. Tuân lệnh, liền phi thuyền bên trong vang lên trầm thấp motor thanh, to lớn tàu thủy na di vị trí thay đổi hướng đi. Hai ổ chủ pháo, ma lực đã bỏ thêm vào xong xuôi. Mục tiêu Arubi đảo công chúa cùng ác mộng, đem tùy ý lĩnh vực thuộc tính thay đổi vì đối kháng xung kích. Xác nhận thủy đoàn khẩu hiệu sau, hạm trưởng Paddington dùng ngón tay hướng về màn ảnh thấp giọng nỉ non. Phóng ra đi, giống như đại địa kêu rên một dạng thanh âm vang lên đồng thời, chỉ nhìn thấy hai cái 1 mét đại quang pháo, từ bầu trời ngàn mét tàu thủy bắn đi ra, giao nhau thành một cái lưới lớn, từ Yamai đỉnh oanh kích mà tới, vượt qua Yamai tỉ muội bên cạnh hướng về phía dưới đảo phóng đi. Tên hỗn đàn kia, Ellen nhìn xem một màn này nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất tức giận. Paddington hoàn toàn không để ý đến nàng sống chết a, lúc này Mess liền hành động. Đó là có thể chữa trị tất cả vết thương, tất cả oán hận chúng ta cố hương. Hiện ra a, đã xa xôi hy vọng chi thành. Lord Camelot, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mess âm thanh hạ xuống, kèm theo đó, cao lớn Camelot thành tường, xuyên qua ngàn năm, xuyên qua thời không, sừng sững ở chỗ này chiến trường đoạn trước nhất, bảo vệ sau lưng hết thảy mọi người. Một màn này tựa như thần tích. Đây là anh linh Galahad lưu cho Mess bảo cụ, lấy vách tường trắng chi thành Camelot trung tâm, các kỵ sĩ bàn tròn liền ngồi bàn tròn xem như tấm chắn cứu cực thù hổ. Tường thành cường độ cùng người sử dụng tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp, chỉ cần Mess nội tâm không khuất phục mà nói, tường thành liền tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Oanh, quang pháo va chạm vào Camelot tường thành, bầu trời soi sáng tác thành màu trắng, phát sinh địa chấn tự địa kịch liệt lay động, tuyên cáo không gian chấn động trạng thái chói tai, cảnh tiếng chuông trắng trợn vang vọng. Yuto nhanh chóng đem Toka các nàng ôm lấy, chờ đợi địa chân đi qua. Bị cản lại, Ellen kinh ngạc không thôi. Nàng làm sao nghĩ đến, cái này tóc hồng thiếu nữ lại lợi hại như vậy, phải biết bình thường tinh linh cũng không dám ngạnh kháng đạo công kích kia, cho dù thành công chặn lại, không chết thì cũng là bị thương nặng. Lại dám nhân lúc chúng ta không để ý muốn tổn thương Sido bọn hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Phẫn nộ, không thể tha thứ. Giống, Lancelot cùng Yamai tỉ muội tại công kích đi qua phục hồi lại tinh thần, lập tức triển khai công kích. Lên thôi, Yuzuru, đồng ý Kaguya. Kaguya cùng Yuzuru đồng thời hướng về đối phương đưa ra tay trái cùng tay phải, thân ảnh dần dần tiến sát lại, tiếp hợp lại cùng nhau. Liền hai người linh trang cùng thiên sứ tỏa ra chói mắt hào quang. Sau lưng hai người thiết sực hợp lại tạo thành hơn 3 mét đại cung, xiềng xích quanh thân thể rời ra quấn lấy đại cung tạo thành dây cung. Chỉ nhìn thấy trường mâu nhưng là hóa thành mũi tên đặt lên trên dây cung, Kaguya sử dụng tay phải, Yuzuru sử dụng tay trái đè lại cung. Sử dụng linh trang khôi giáp bao phúc cái tay kia từ hai bên trái phải đồng thời kéo huyền. 3 mét đại cự cung, hai người thân thể kề sát kéo dài phảng phất chỉ có hai người hợp lực mới có thể kéo dài dây cung. Phía dưới Toka các nàng chấn động ngơ ngác nhìn Kaguya cùng Yuzuru thân mật dương cung bắn tên một màn. Làm cự cung kéo đến cực hạn sau, Kaguya cùng Yuzuru kề sát gò má đồng thời nhìn về phía trên không, đem cung nhắm vào ở vào bầu trời chiến hạm. Rít gào đi thật cơn lốc kỵ sĩ. Phía chân trời bay nhanh giả. Hai người hét lớn, nàng vào thời khắc này rốt cục hiểu ra tại sao hai người bọn họ không có hợp thể sau chiêu số thêm ra một cái ngụy tử. Hiện tại trạng thái mới có thể xứng với thật cơn lốc kỵ sĩ. Phía chân trời bay nhanh giả Raphael, Encarnaf, cách chương.